Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1019, chương 1019, ta cần một chút vô sư thế giới tư liệu. Góc truyện audio.com. Nhìn xem đường đi bên trong, mọi người cái kia sớm đã lỗi thời mặc hắn nhịn không được lần nữa thở dài. Đương nhiên, tại Chu Diệp trong mắt sớm đã lỗi thời mặc, kỳ thực ở thời đại này là mới vừa hưng khởi lưu hành mà thôi. Thân yêu tiểu chủ nhân, nếu như ngài còn như vậy than thở lời nói. Vận khí tốt đều sẽ bị thán đi nha. Từ cười trêu chọc nói. Phải biết, nhà mình chủ nhân hiếm thấy xuất hiện loại này lột tai hình tượng. Không thừa cơ hội này thưởng thức một phen lời nói. Lần sau lại nhìn thấy nhà mình chủ nhân hình tượng này cũng không biết tới khi nào. Ngươi có thể hay không đừng xoa mặt của ta nói câu nói này. Chu Diệp thở dài nói. Nếu như không phải là vì tránh né chính mình đám kia điên cuồng tới cực điểm các nữ nhân. Hắn như thế nào lại trong vội vàng phạm sai lầm tới sớm mấy chục năm. Ta hắc mận a, ta hỗn huyết mị em bé tỉ muội a, ô ô ô, muốn mấy chục năm sau mới có. Thể thấy được các ngươi vui vẻ một điểm đi chủ nhân. Tử nhìn xem nhà mình chủ nhân cái kia có chút ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Đau lòng khuyên. Cái này cũng nói không chừng là một chuyện tốt đi, tỉ như mới con mồi mới lễ vật, thời đại này có cái gì mỹ nữ a ngoại trừ Harry Potter mẹ của hắn. Chu Diệp thở dài. Nói tới chỗ này, bỗng nhiên sững sờ, đúng a, còn có Harry Potter mẹ của hắn có thể pha đâu nói tới chỗ này. Chu Diệp vội vàng hỏi, năm nay là mấy mấy năm, 1970. Chủ nhân của ta tử không nghĩ tới chính mình thuận miệng kiểu nói này. Nhà mình chủ nhân vẫn thật là tìm được mục tiêu mới. 1970 Lily 497 Evan vừa mới 10 tuổi. Còn không có tiến vào Hogwarts hẳn là sang năm nghỉ hè đi qua. Nàng mới có thể tiến vào Hogwarts, đây thật là một cái không tệ, thật là tốt tin tức. Chu Diệp trong miệng lầm bầm. Chúng ta có đầy đủ thời gian tới bố trí hết thảy. Tử Vi cười. Nhìn xem nhà mình chủ nhân ở nơi đó lẩm bẩm mà Chu Diệp bây giờ đã tiến vào tính toán hình thức bên trong, hắn đang tính toán chính mình pha đi Lily Evan. Sau đó, sẽ đối với tương lai sinh ra như thế nào ảnh hưởng, nhưng mà. Tương lai không lường được, có thể chỉ là trong lúc vô tình một câu nói. Liền có thể ảnh hưởng tương lai toàn bộ thế giới, cho nên. Dù là lấy Chu Diệp trí nhớ, tính toán nửa ngày phía sau cũng không có bất kỳ kết quả. Đến cuối cùng không có đầu mối, Chu Diệp nhịn không được cười lên, chính mình thật là khờ. Quản hắn tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì đâu, chẳng lẽ Hắc Ma Vương còn có thể thượng thiên không thành? Chẳng lẽ Dumbledore còn có thể biến thân siêu nhân điện quang? Cuối cùng hết thảy biến hóa đối với quy cách bên ngoài tự mình tới nói. Cũng là sao cũng được, chỉ có kẻ yếu mới sợ cái này sợ cái kia, chỉ sợ cải biến kịch bản phía sau. Chính mình không có biết trước tất cả ưu thế liền chẳng làm nên trò trống gì mà cường giả vô luận tương lai như thế nào thay đổi. Cường giả chính là cường giả đều không e ngại thay đổi, hoặc mình có thể nhìn thấy một cái khác biệt Harry Potter thế giới. Phải nói là một cái không có Harry Potter, Harry Potter thế giới. Chu Diệp nghĩ đến. Bíp, ở đây, mỉm cười, tử, chúng ta đi về nhà a tốt, chủ nhân tử nói, hướng phía sau vẫy tay một cái, một chiếc phương phương chính chính râu, Roy đứng tại bên cạnh hai người. Chu Diệp nhìn một chút cái kia xấu đến nổ râu. Roy phía trước khuôn mặt có một loại không muốn ngồi đi lên cảm giác, bất quá nghĩ nghĩ phía sau. Bất đắc dĩ thở dài, cái niên đại này. Xe này coi như là lưu hành kiểu cứ như vậy chịu đựng một chút đi. Nghĩ tới đây, Chu Diệp ngồi vào chiếc này hắn thấy xấu về chỗ cũ nổ tung ô tô ghế sau. Trở về lít cổ bảo trang viên, Chu Diệp đợi đến tử sau khi lên xe. Trực tiếp phân phó lái xe nữ bộc đạo. Tốt, chủ nhân, ô tô chậm rãi khởi động. Hướng về lít tòa thành trang viên chạy tới, ta cần một chút vô sư thế giới tư liệu, ta cũng không muốn đầu óc mơ hồ vào Hogwarts. Chu Diệp ngồi ở trong xe. Phân phó nói, như ngài mong muốn, chủ nhân ý chí của ngài chắc chắn nhận được triệt để thi hành. Tử mặt mỉm cười đáp lại nhà mình chủ nhân yêu cầu. Theo lần này đưa đến Harry Potter trong thế giới nữ bộc cũng không nhiều nhưng mà mỗi một cái cũng là thân kinh bách chiến hảo thủ. Mỗi một cái kéo ra ngoài, đều có thể đem không có vô hạn thủ sáo Thanos đùa bỡn ở trong lòng bàn tay thu thập một hai cái thuần huyết phu sư gia tộc. Đơn giản còn không phải là quá dễ dàng rồi đương nhiên. Bây giờ không phải cân nhắc những chuyện nhỏ nhặt kia thời điểm. Bây giờ quan trọng nhất là đem chủ nhân của mình đưa về lít tòa thành trang viên. Hơn nữa dàn xếp lại làm Chu Diệp cưỡi thời năm 1970 bản râu. Roi đến đây ly tư cổ bảo thời điểm, toàn bộ tòa thành đã rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản đây toàn bộ ở ngoài pháo đài bích đủ loại cỏ xỉ rêu loại thực vật đã biến mất không thấy. Thay vào đó là sạch sẽ gọn gàng vách tường, mà trong pháo đài Chu Diệp lần đầu tiên tới thời điểm. Bất mãn nhất ý ẩm ướt tình trạng cũng đã lấy được triệt để cải thiện. Toàn bộ trong thành bảo chăn lót xếp đặt đường ống thông gió. Hơn nữa phòng ngầm dưới đất chống nước cũng bị lại lần nữa tu sửa toàn bộ trong thành bảo cũng không còn một tia bởi vì ẩm ướt mà đưa tới nấm. Mốc mục nát hương vị. Thay vào đó là một cỗ mang theo vùng quê bên trong tự nhiên nhất cỏ xanh mùi thơm. Chủ nhân hoan nghênh đi tới ngài biệt quán xa xa nhìn thấy nhà mình chủ nhân tọa giá đến thu. Đã thật sớm mang theo đám nữ bộc đứng tại cánh cửa lâu đài. Nghênh đón nhà mình chủ nhân. Làm rất tốt Chu Diệp tại trong thành bảo sau khi vòng vo một vòng. Tán dương điểm một chút đầu nhỏ của mình. Không thể không nói Thu không hổ là chính mình thiếp thân nữ bộc. Rất rõ sở thích của mình a toàn bộ tòa thành tu sửa. Mặc kệ là từ đồ dùng trong nhà lựa chọn, vẫn là giấy dán tường kiểu dáng. Cho dù là chỗ ngồi trưng bày vị trí, đều để Chu Diệp tìm không ra vẻ bất mãn ý chỗ tới duy nhất nhường Chu Diệp có chút khốn nhiễu chính là Thu. Ngươi có thể hay không buông ta xuống ta chỉ là đem thân thể của mình quay lại đến hồi nhỏ. Cũng không phải thật sự đã biến thành một đứa bé ngươi làm như vậy ta rất khó khăn chủ nhân Thu đã 3 ngày không có thấy chủ nhân. Cần bổ sung chủ nhân năng lượng, bằng không Thu sẽ chết Thu vừa nói. Một bên gắt gao đem tiểu Chu Diệp ôm vào trong ngực. Liều mạng cọ sát Chu Diệp khuôn mặt nhỏ sau 5 phút Thu. Bây giờ có thể sao? Chu Diệp một mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái này vẫn như cũ đem mình ôm vào trong ngực. Liều mạng cọ sát chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn thiếp thân nữ bộc có thể đem ta buông ra sao? E rằng không được chứ chủ nhân Thu vừa mới bổ sung xong ngày hôm trước chủ nhân năng lượng. Còn có hôm qua cùng chủ nhân hôm nay năng lượng không có bổ sung thỉnh lại hơi nhẫn nại một chút chủ nhân ngài chỉ cần yên lặng nhìn lên trần nhà đếm. Một chút ngăn chứa, sẽ trôi qua rất nhanh cái gì gọi là yên lặng nhìn lên trần nhà. Cái gì gọi là đếm một chút ngăn chứa, Chu Diệp nổi giận lão hổ không phát mèo, ngươi cho ta là Hello Kitty sao? À kỳ thực Thu ta có một loại hữu hiệu hơn bổ sung chủ nhân năng lượng phương pháp. Ngươi có muốn hay không thử xem đâu ai, nghe được nhà mình chủ nhân cái kia có chút giọng khác thường. Thu tìm đường chết nói, tốt vậy ngươi liền cảm thấy ngộ a Thu lần này coi như ngươi cầu xin tha thứ đầu hàng ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi Chu Diệp nói. Cơ thể chấn động thoát ly Thu ôm ấp hoài bão, trực tiếp trôi lơ lửng ở giữa không trung Thu có chút trợn tròn mắt. Nàng xem thấy mang theo cười tà tiểu la quá chủ nhân. Có một loại đại họa lâm đầu cảm giác nhưng mà, khi nàng một câu cầu xin tha thứ còn chưa nói xong thời điểm liền đã phát hiện chậm Yamit thực sự là tính sai. Không nghĩ tới trong pháo đài cổ lần thứ nhất thế mà bị Thu dùng phép khích tướng hình thức cho dành trước đứng ở một bên tử nhìn xem nhà mình tỷ. Muội bị chủ nhân trừng phạt, âm thầm nghĩ tới, tính toán tất nhiên không giành được lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai cũng giống như nhau nghĩ tới đây. Từ cất bước nghênh đón tiếp lấy vừa đi, một bên giải trừ lấy tất cả của mình phó vũ trang. Chủ nhân gia cũng cần bổ sung một điểm chủ nhân năng lượng đều có các ngươi một cái đều chạy không thoát Chu Diệp khí thế hung hăng nói. Một cái lô tai hai cái đại mỹ nữ hình ảnh kia quá đẹp. Quá không hài hòa đơn giản khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng a cách trương.